Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2794, giải thích nghi hoặc. Canh, 3, Cổ Phong bên này, hai mắt khép kín, kỳ thực là Tư Khuếch tán thần niệm, lặng lẽ dò xét những cái này tăng nhân khí tức, dò xét phát hiện, cái này trận phía trên tăng nhân, tu vi cũng là đã bước vào tiên đạo, đồng thời, càng đến gần Đại Phật. Tu vi càng cao, như Tuệ Minh như vậy tiên đạo nhất giai nhị giai, cũng là hạng chót, tự nhiên ở phía ngoài nhất. A, giờ khắc này, Cổ Phong cảm thấy một cỗ khí tức không giống bình thường. Lập tức mở hai mắt ra, ánh mắt trực tiếp rơi vào phía trước nơi xa một tên tăng nhân trên người. Khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười, quả nhiên đã xông vào. Cổ Phong sở dĩ không có quang minh chính đại đến tiên Phật tự. Chính là muốn tiến vào dò xét một phen, nhìn tiên Phật tự phải chăng cũng bị hàng lâm giả điều khiển, phải chăng có biến cố, mà giờ khắc này, Cổ Phong dò xét đến hàng lâm giả khí tức. Hiển nhiên, tiên Phật tự bên trong, đã lẫn vào hàng lâm giả, cái này hàng lâm giả khí tức, cực kỳ bí ẩn, nếu không phải Cổ Phong loại này nhiều lần cùng hàng lâm giả giao thiệp người, loại người bình thường. Muốn dò la xem đi ra, gần như không có khả năng. Sư đệ, ngươi thế nào? Một bên, Tuệ Minh nhìn thấy Cổ Phong ánh mắt chấp nhất, không khỏi mở miệng, không có việc gì, có chỗ đốn ngộ mà thôi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lại là nhìn phía xa cái kia mang theo hàng lâm giả khí tức áo gai tăng nhân. Thầm nghĩ trong lòng, ta ngược lại muốn xem, ngươi sẽ nhấc lên sóng gió gì? Ngay tại lúc đó, lúc đầu hai mắt khép lại áo gai tăng nhân, bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn mục quang bốn phía đảo qua, không có phát hiện dị thường gì. Trong lòng, lại là có chút kỳ quái, không khỏi thầm nói, làm sao cảm giác bị người nào đó theo dõi. Cái này tội giới người, không có khả năng dò xét đến khí tức của ta, có lẽ là ta đa nghi. Cũng ở lúc này, hai đạo bóng người mang theo đông đảo tu giả phi thiên mà đến, chính là Chí Tây cùng Chí Bắc hai người. Chí Tây sư đệ, như thế nào? Chí Đông gặp vậy, không khỏi mở miệng, sư huynh, cái kia tặc nhân chạy quá nhanh, không tìm được, bất quá sư huynh yên tâm, nếu là phát hiện hắn tung tích, ta tất nhiên sẽ bắt lấy, chảm đầu lâu của chúng nó. Chí Tây nắm chặt trong tay giới đao, trực tiếp mở miệng, sư huynh, người này, mạo phạm Phật tổ, chỉ sợ cũng không còn dám đến. Tiếp xuống giảng Phật đại điển, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Chí Bắc cũng là nói. Cũng ở lúc này, đông phương mặt trời chậm rãi dâng lên. Ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ mà đến. Chí Đông nhìn về phía hai người mở miệng. Hai vị sư đệ, quý vị A, giảng Phật đại điển, sắp triển khai. Chí Tây cùng Chí Bắc gật đầu. Ngay sau đó riêng phần mình về tới chỗ của mình, khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Ngay tại lúc đó, mặt trời triệt để dâng lên, ánh mặt trời vàng chói vung vãi ở toàn bộ Phật tràng phía trên. Đám người tắm ánh nắng vô ý thức đều nhắm hai mắt lại, cả người đều lâm vào không minh. Cũng ở lúc này, một đạo Phật hiệu từ tiên Phật tự chỗ sâu ung dung truyền đến, A Di Đà Phật. Đám người lập tức cùng nhau mở hai mắt ra, nhìn về phía chân trời, chỉ thấy một tên thân mang ngân sắc áo cà sa, mặt mũi nhăn nheo chất đống lão tăng, từ chân trời đi tới. Hắn không phải bay, mà là đi, nhưng cái này mỗi một bước rơi xuống, đều nếu là vượt qua vạn trượng, bất quá mấy bước, hắn liền đến đám người phía trên. Hắn đến đồng thời, kim sắc đại Phật quang mang thiểm thước, cái kia đại Phật đỉnh đầu bay ra một cái kim sắc liên hoa. Kim ngạch hoa sen phiêu phù ở đại Phật trên đỉnh đầu, tản ra khí tức thần thánh. Lão tăng khoanh chân phiêu phù ở kim sắc liên hoa phía trên, cả người giống như cùng thiên địa này hòa làm một thể. Bái kiến phương trượng, bái kiến phương trượng. Ngoạc kép, trong nháy mắt vô số tăng nhân hướng về lão tăng cùng nhau cúi đầu. Trước mắt, lão tăng này chính là tiên Phật tự phương trượng, không trần đại sư, thượng vị tiên tôn. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, chính là cảm thấy cái này không bụi khí tức. Người này chiến lực, hẳn là cực kỳ bất phàm. Khí tức của hắn, so với bình thường thượng vị tiên tôn, mạnh hơn nhiều. A-di Phật Đà, chư vị không cần đa lễ. Không Trần Đại Sư, lập tức chắp tay trước ngực, mở miệng một câu. Mọi người nghe thấy, nhao nhao chỉnh lý quần áo, bình ổn ngồi ở trên bồ đoàn, đều là nhìn về phía Không Trần Đại Sư. Ta tiên Phật tự, đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, từ Bần Tăng trở thành phương trượng đến nay. Mỗi một lần giảng Phật Đại Điển, cũng là Bần Tăng đang giảng, các ngươi đều là đang nghe. Một lần này, Bần Tăng muốn đổi cái phương pháp. Bần Tăng không nghĩ trước biểu hiện tố trong lòng mình Phật. Các ngươi riêng phần mình nói ra trong lòng mình Phật, nói ra tu hành nghi ngờ. Hôm nay Bần Tăng, vì các ngươi tu hành giải thích nghi hoặc. Không Trần Đại Sư, nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng, lời này vừa nói ra. Phía dưới rất nhiều người tăng nhân, lập tức nhao nhao nói nhỏ. Hiển nhiên, này phương pháp, cùng trước kia, hoàn toàn khác biệt. Cái này không bụi, có chút ý tứ. Cổ Phong nghe thấy lời này, ánh mắt hơi hơi biến hóa, nghĩ đến bản thân muốn hay không đem mình tu hành nghi ngờ. Cũng nói một chút, cũng ở lúc này, một bên Tuệ Minh thanh âm truyền đến. Này lão đầu nhi, mỗi lần nói chuyện đều vẻ nho nhã. Cái này nói cái gì ý tứ nha? Một câu nghe không hiểu. Cổ Phong nhìn thấy Tuệ Minh một bộ dáng vẻ khổ não, không khỏi cười khổ, lập tức nói, phương trượng có ý tứ là, có cái gì tu hành chỗ nào không hiểu, có thể hỏi hắn. A, ý tứ này a, ha ha, ta đều hiểu, chỉ là cái này lão đầu không nói chuyện cẩn thận, muốn chỉ điểm người tu hành liền trực tiếp nói chỉ điểm người tu hành nha. Nói nhiều như vậy bừa bộn, ảnh hưởng ta suy tư. Tuệ Minh nghe xong, cười ha ha một tiếng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, có chút minh bạch, vì sao vừa mới bốn phía tăng nhân truyền đến như vậy ánh mắt, mọi người nghị luận ầm ĩ. Trong lúc nhất thời, lại là không có người đặt câu hỏi, không bụi cũng không nóng nảy. Ánh mắt rơi vào Chí Đông trên người, mở miệng, Chí Đông, ngươi Đông viện vì bốn viện đứng đầu, ngươi là Phật Pháp tu hành, cũng một mực chư vị sư chất bên trong xuất sắc nhất, ngươi trong lòng nhưng có nghi hoặc. Sư chất, có. Chí Đông mở miệng, ngay sau đó đứng dậy, nói ra, phương trượng sư thúc, sư chất cho tới nay, truy tìm Phật tổ cảm ngộ vạn vật tại thân phương pháp tu hành. Sư chất quan sát vạn vật biến hóa, một ngày ba tỉnh tại thân. Sư đệ nghĩ, Phật không phải cố làm người, không phải thú, một ngọn cây cọng cỏ có thể vì Phật, nhất sơn nhất thủy có thể vì Phật. Nhưng, sư chất cảm ngộ ngàn vạn, lại không có một cái nào xác định phương hướng. Không biết đến cùng cái gì là chân chính Phật, không biết làm sao thông suốt bỉ ngạn. Vừa nói, Chí Đông ôm quyền đối không bụi cúi đầu, mời phương trượng sư huynh giải thích nghi hoặc. Lời này vừa nói ra, đám người đi theo thấp giọng nghị luận. Không ít người, hiển nhiên cũng có này nghi ngờ. Tuệ Minh nơi này, nghe thấy, không khỏi mở miệng, ta giống như nghe rõ cái này Chí Đông đại sư ý tứ. Hắn là tu hành tạp, cảm ngộ quá nhiều, không biết cái nào nên vì phương hướng. Bất quá cái này thực rất khó. Phật tổ nói cảm ngộ vạn vật, cái này trong vạn vật, lại căn bản không có định một cái phương hướng. Cái này làm như thế nào giải đáp? Rất đơn giản, ngươi chỉ nghe Phật tổ trước mặt nói, đằng sau là tại thân. Cảm ngộ vạn vật tại thân, cái này Phật, chính là bản thân. Cổ Phong giờ phút này cười nhạt một câu, ngươi nói cái gì, bản thân làm Phật, bây giờ ai dám xưng mình là Phật, cho dù là phương trượng đại sư, cũng không dám a. Sư đệ, ngươi đây quả thực nói bậy a. Tuệ Minh không khỏi nói ra. Cổ Phong cười nhạt, nếu không dám làm Phật, vậy vì sao tu Phật? Ngoặc kép, hết chương.